Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua Lý Thần Tông từ ngày có nàng Hằng Nga, ngày càng trở nên say đắm với sắc đẹp và sự quyến rũ của nàng. Đặc biệt những ngón nghề mà các thái giám đã dạy nàng đã có hiệu quả trong việc giữ chân nhà vua, khiến nhà vua không muốn gặp bất cứ người phụ nữ nào khác, dù là hoàng hậu hay phu nhân. Thời gian kéo dài hàng năm làm cho hoàng hậu Lệ Thiên và phu nhân Minh Bảo phải cùng bàn với nhau tìm phương hướng giải quyết. Họ không chỉ buồn vì không được nhà vua đoái hoài mà còn lo lắng vì không có con với nhà vua, mong một ngày được nối dõi. Họ đã quyết định gặp Đô Thái Giám để triển khai những ý nguyện của mình. Đô Thái Giám biết vai trò to lớn của bản thân. Nhân dịp này, y đã được hưởng quá nhiều vàng bạc từ hoàng hậu và phu nhân. Vậy ý nguyện của hoàng hậu và phu nhân có thực hiện được hay không? Người con nào của nhà vua sẽ được di chiếu, nối ngôi báu khi đức vua qua đời? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Bệ hạ nên bỏ ngay cái ý thích thơ trẻ của mình đi và chớ nên quên khi mình đã là đấng nhân chủ thì mỗi lời mình nói, mỗi việc mình làm, nhất cử nhất động đều không qua được con mắt của trăm họ. Bởi thế, dù bệ hạ còn nhỏ tuổi, nhưng ngôi nước lại không nhỏ. Bệ hạ nắm sinh mệnh cả một quốc gia trong tay, chứ không phải nắm một thứ đồ chơi. Cho nên, mỗi việc làm dù nhỏ cũng đều phải cân nhắc tính toán, phải dò thăm ý tứ của quần thần và của bách tính. Thần chỉ lạ một điều rằng, trong triều có nhiều người giỏi, học thức tinh thuần, thế mà tất cả đều ngậm miệng, không ai can bệ hạ được một lời. Thần không tin tất cả bọn họ đều trở thành những kẻ su nịnh. Nhưng sao họ vẫn đua nhau đi tìm vật lạ để tiến dâng bệ hạ mong cầu lộc cầu quan. Thiền sư ngừng lời như muốn dò thăm ý tứ nhà vua. Im lặng một lát, vua nói về việc can trẫm cũng có một người đấy. Đó là viên Đông Tây thượng cấp môn sứ Lý Phụng Ân. Khi thấy viên Tả Vũ Chập Đỗ Khánh dâng con cá xương công sắc vàng, Phụng Ân bèn gạt đi và tâu rằng con cá là vật nhỏ mọn tầm thường mà bệ hạ đã cho là điềm lành. Nếu có lân phụng đến nữa thì bệ hạ cho là vật gì, điềm gì? Chậm nghe Lý Phụng Ân nói thế cũng phải, liền xuống chiếu không nhận con cá ấy nữa. Như thế không phải là chậm không biết nghe, mà chỉ vì không có người can gián. Tâu thế thì phúc cho nước, nhưng bệ hạ có khen lao gì quan cấp môn sứ Lý Phụng Ân không? Không, chậm nghe là đủ rồi. Một lời can có được mất gì mà phải ban khen? Thiền sư Viên Thông cảm thấy đau lòng và không kìm nén được. Ngài nói, một kẻ chỉ trông thấy con hươu xuất hiện ở trong rừng về báo, thế mà người được chức đại liêu ban, người được tước minh tử, còn người dám đứng ra can vua, không bước vào đường lầm lỡ, mà bệ hạ lại bảo không có công gì, nên không được khen. Như thế, bọn săn đón ý vua, biết là vua vẫn ưa thích các vật lạ, các điềm triệu, và vua không thích ai can gián. Do vậy, tệ nạn dị đoan này, thần chắc là sẽ vẫn còn tiếp diễn. Đâu, nếu bệ hạ vì nể thần mà cho nói, hoặc nghe thần nói cho sướng tai mà bệ hạ không sửa, không canh cải công việc triều chính, thì từ nay thần không dám tâu báo điều gì nữa, và bệ hạ cũng không nên đặt thần vào hàng quốc sư nữa. Nhà vua có vẻ bối rối. Một lát ngài nói, trẫm vẫn nghe đại sư chứ, đại sư vẫn trong hàng quốc sư để trẫm còn cầu kiến chứ. Sửa, trẫm sẽ sửa theo lời quốc sư dạy. Đa tạ hoàng thượng mông ân. Nói xong, thiền sư Viên Thông cáo biệt. Ra khỏi cung, thiền sư có vẻ lo lắng bởi vận mệnh đất nước trao vào tay một gã thiếu niên ham chơi ít học. Triều quan là một bầy su nịnh. Chẳng biết rồi họ sẽ đưa trăm họ về đâu, đạo của ta về đâu. Lại nói khi cung nữ Hằng Nga sinh được Hoàng Nam, các bà hậu bà phi cứ lồng lộn lên. Bữa nọ, Hoàng hậu Lệ Thiên sang cung của Minh Bảo phu nhân bàn bạc. Hoàng hậu hỏi, lâu nay hoàng thượng có lui tới cung này không? Minh Bảo phu nhân buồn bã đáp, tâu hoàng hậu cả năm nay, có khi hơn một năm rồi, từ khi ả Hằng Nga được tiến cung, hoàng thượng không lui tới cung của em nữa. Vậy thế bên cung hoàng hậu thì sao ạ? Hoàng hậu Lệ Thiên thở dài, sân rêu cỏ mọc, tường vách nhện răng, từ hơn một năm nay, ta cũng có nom thấy mặt hoàng thượng đâu. Có lúc đã muốn tới thăm, lại giận không đến nữa. Còn cái ả mà em gọi là Hằng Nga ấy, nó chính danh là gái. Thấy nói da rẻ đen xì xì, chẳng biết nó có bùa mê thuốc lú gì mà nó giữ được hoàng thượng lâu vậy. Phu nhân bèn đáp, vậy chơ ý hoàng hậu thế nào, em xin theo. Ta nghĩ nếu hoàng thượng không lui tới cung chị em mình thì sao có thể sinh nở được. Nếu cứ để con yêu nghiệt nó giữ dịt lấy hoàng thượng, biết đâu nó chẳng làm cho hoàng thượng mềm lòng mà lập con nó. Một khi con nó đã được lập, ắt mẹ nó cũng có phận, khi ấy chị em mình sẽ ra rìa. Nghe hoàng hậu nói, trong lòng phu nhân cũng thấy lo. Minh Bảo liền hỏi, tâu, thế hoàng hậu đã có kế sách gì chưa? Hay là hoàng hậu kêu việc này với phụ thân? Vì người giữ chức điện tiền đô chỉ huy sứ hét ra lửa chứ có phải thường đâu. Còn em thì nói với bá phụ Lê Bá Ngọc chứ gì? Hoàng hậu Lệ Thiên hỏi lại rồi buông một tiếng thở dài. Đây là chuyện tế vi trong chốn buồng the, không thể đem ra bàn bạc giữa triều đình được. Và lại cũng không thể ép, càng ép hoàng thượng càng xa lánh chị em mình. Ta nghĩ chỉ có một cách mà ta cho là hữu hiệu nhất. Nói tới đây, hoàng hậu im bặt. Minh Bảo phu nhân sốt ruột quá liền hỏi, tâu, hoàng hậu có kế gì chia sẻ với em với? Theo ta, việc đêm đêm dẫn hoàng thượng vào cung nào hoặc dẫn cung nữ nào vào hầu vua đều ở như lũ thái giám cả. Bởi vậy, chị em mình phải bàn với lão đô thái giám rồi cho nó một ít vàng bạc. Lũ này tham như chó, thấy vàng là tối mắt lại, đố mà cưỡng được. Hoàng hậu nói chí phải, thế mà bấy lâu nay chị em mình không nghĩ ra, cứ chịu mãi cảnh phòng không gối chiếc. Không phải ta không biết, nhưng cứ nghĩ đến việc phải hạ mình đi cầu cạnh lũ thái giám, ta thấy phẩm giá của mình bị xúc phạm nên lại thôi. Tâu hoàng hậu, nhưng đây là chuyện đế nghiệp lớn lắm, và rồi còn cả hậu vận của chị em mình nữa. Em nghĩ cứ như ý hoàng hậu vừa nói, bữa nào hoàng hậu cứ gọi đô thái giám vào cung, hoàng hậu ban ý, rồi chị em mình thí cho nó một ít vàng bạc. Và lại công việc nằm trong tay hắn, hắn biến báo thế nào, hoàng thượng chẳng phải nghe. Thôi được, đành vậy chứ còn biết làm thế nào nữa. Hoàng hậu Lệ Thiên thở dài, một lát sau lại nói, ta chúa ghét lũ thái giám, đáng tiếc hoàng thượng lại tin cậy chúng. Vậy thế này nhé, ta sai gọi nó sang cung của em, rồi ta sang đó cùng với em. Cả hai chị em mình cùng nói bàn, rồi cho nó ít thỏi bạc. Vâng ạ, nếu hoàng hậu đã không muốn cho bọn họ tới cung, thì em đành phải nhận vậy. Bữa nọ đô thái giám được lời tuyên triệu của Lệ Thiên hoàng hậu tới cung của phu nhân Minh Bảo. Trong giấy nói phải có mặt vào đầu giờ Thìn, nhưng ông ta đã đến gõ cửa từ gần cuối giờ Mão. Phu nhân sai đem nước ra tiếp. Đô thái giám liền hỏi, bẩm phu nhân, có việc gì mà hoàng hậu cho gọi bản chức đến hầu tại cung phu nhân? Việc gì lát nữa hoàng hậu tới rồi sẽ rõ. Nhân đây ta có chút quà biếu ông. Vừa nói, phu nhân vừa mở bọc đặt lên mặt kỷ ba đĩnh vàng. Đây là ta biếu riêng ông. Giấu ngay đi, lát nữa hoàng hậu sang sẽ hay. Bây giờ ông chịu khó ngồi chờ. Khi nào hoàng hậu sang, cả hai chị em ta cùng tiếp ông. Nói xong phu nhân lui gót về phòng. Cửa phòng khách mở toang, để một mình đô thái giám chờ đó. Phu nhân vừa ra khỏi cửa, đô thái giám loay hoay giấu ba đĩnh vàng vào trong người. Đặt ở túi nách hay để trong ống tay áo, y đều không yên tâm. Giấu trong ống tay áo dễ bị rơi ra ngoài, để trong túi nách lại cộm vướng. Sau y nghĩ ra cách buộc vào đầu chiếc bao thắt lưng, rồi bỏ lủng lẳng vào trong cặp quần. Giấu xong ba đĩnh vàng, y mới tự hỏi, Vậy chứ có điều gì mà hoàng hậu và phu nhân phải triệu ta đến đây, lại cho vàng một cách lén vụng? Chợt nghĩ ra, y tự cười thầm. Chắc hẳn đây là chuyện ả Hằng Nga sinh Hoàng Nam, và cả chuyện hơn một năm nay hoàng thượng mê đắm Hằng Nga, không ngó tới một cung nào khác. Giả thế, bây giờ hậu và phu nhân đã biết đến ta, ta có giá lắm chứ, đâu như mọi người tưởng. Kẻ nào dám coi thường các quan giám sẽ có ngày phải ăn đòn của quan giám. Y mỉm cười, tự tưởng thưởng cho giá trị của mình. Đúng đầu giờ thìn, kiệu của Lệ Thiên Hoàng hậu vừa hạ xuống cổng ngoài, đã thấy phu nhân Minh Bảo đứng đón. Hậu tỏ vẻ hài lòng hỏi ngay, vậy chứ y đã tới chưa em? Tâu y vừa tới, em sai ngồi chờ để em xuống đón Hoàng hậu. Lệ Thiên mỉm cười, tươi như một bông hoa, rồi xăm xăm bước vào ngôi điện. Phu nhân ý tứ đi lùi lại phía sau, chừng một bước. Hai người vừa đi, vừa nói những lời bâng quơ, thật là vui vẻ. Cuộc trò chuyện giữa Hoàng hậu Lệ Thiên, phu nhân Minh Bảo cùng viên đô thái giám thật là cởi mở. Cũng có thể nói đây là một cuộc mặc cả. Hoàng hậu và phu nhân đều nói rõ điều mình cần. Đô thái giám khép nép vâng lời. Tuy vậy, y thừa biết cái giá của mình. Sau cuộc trò chuyện, Hoàng hậu xỉa ra cho đô thái giám 2 đĩnh vàng, 15 thỏi bạc. Phu nhân cũng nhẹ nhàng đưa ra 1 đĩnh vàng với 10 thỏi bạc. Đô thái giám vơ vội số vàng bạc gọn túm trong chiếc khăn bọc trầu, rồi kẹp chặt vào nách áo trong. Y nhanh nhẹn đi ra khỏi cung với niềm vui chấp chới. Ngay trong đêm đó, đô thái giám đã nghĩ cách phải thực hiện theo lời hứa với hoàng hậu và phu nhân. Y đặt lên bàn cân về số tiền thưởng đưa trước. Hoàng hậu Lệ Thiên 2 đĩnh vàng, 15 cối bạc. Phu nhân Minh Bảo trước sau là 4 đĩnh vàng, 10 cối bạc. Nếu tính giá mỗi đĩnh vàng bằng 5 cối bạc, thì phu nhân cho ta cả thảy 30 cối bạc, so với hoàng hậu cho ta chỉ bằng 25 cối. Suy đi tính lại với lá bài Hằng Nga, ả cung nữ này chính là vốn liếng của ta. Đúng là ta đã nhìn nó có sức gợi dục tiềm ẩn từ hồi mới đi kén tuyển. Nằm nó còn như con ma mới móc từ dưới hố lên. Thế mà nay nó hớp hồn hoàng thượng tới mức chẳng còn thiết tới một người đàn bà nào khác nữa. Nhẩm tính số vàng bạc thu được từ nó không phải ít. Cứ mỗi lần hoàng thượng cho nó, trừ đồ trang sức, còn các thứ vàng bạc khác đều phải chia đôi. Tính ra trong mấy năm cũng được 5-6 đĩnh vàng với gần 30 cối bạc. Suy đi tính lại, hoàng hậu Lệ Thiên là chính cung, phu nhân Minh Bảo chỉ kém hoàng hậu có một bậc. Hai người ấy đều dòng dõi cành vàng lá ngọc, lại là con cháu các bậc thế gia dương quyền. Một khi họ đã phải hạ cố cầu cạnh, nếu ta tham một bát, bỏ một mâm, khiến cha chú họ phải nổi giận mà ra tay, ắt mạng ta cũng khó toàn. Nói chi đến quyền hành và của cải. Ngay nhà vua, nói cho cùng tuổi còn thơ trẻ, nghĩ suy nông cạn, sao có thể quán xuyến nổi việc nước. Nhưng ai cũng bảo, quyền uy tối thượng trong tay ngài. Thực đâu phải như vậy, tất cả đều ở trong tay mấy vị, như Thái sư Lê Bá Ngọc, Thái úy Lưu Khánh Đàm, Điện tiền đô chỉ huy sứ Lý Sơn cùng vài 3 người khác. Những người này tuy không áp chế vua, nhưng thường săn đón ý vua để làm vừa lòng. Suy đi tính lại, đô thái giám tìm cách để vua gần gũi hai bà hoàng hậu và phu nhân. Đúng dịp nhà vua đi xem cày ruộng tịch điền về, đêm ấy ngài đòi đô thái giám phải đưa Hằng Nga đến hầu. Đô thái giám ấp úng như có điều khó nói. Vua gặng hỏi, vậy chứ có điều gì mà khanh không nói ra? Tâu bệ hạ, chẳng là cung nữ Hằng Nga đang bị đau. Đau cái gì? Dạ đau nhọt ạ. Vậy đưa nàng đến cho ta thăm, mà nhọt mọc ở chỗ nào? Tâu hoàng thượng tha tội, nàng cho biết nhọt mọc ở chỗ kín đau lắm. Và lại, nàng không muốn hoàng thượng trông thấy nàng trong lúc đau phải nhăn nhó khó coi, sợ sau này hoàng thượng không còn ban ân sủng nữa. Chà, nàng chu đáo vậy ư? Nói xong, nhà vua sai lấy 2 đĩnh vàng trao cho đô thái giám, lại dặn: "Ngươi phải gọi bên thái y sang coi mạch, săn sóc nàng, khi nào khỏi bệnh ta sẽ tới thăm." Đô thái giám khép nép vâng lời, rồi sai nội thị mời hoàng thượng lên xe. Vua chẳng cần biết đêm nay ngài ngự tại cung nào, bởi khi không ăn nằm với Hằng Nga nữa thì với ai cũng thế thôi. Lấy cớ Hằng Nga đang bệnh, đô thái giám cho vua ngự một đêm với hoàng hậu Lệ Thiên, lại một đêm với phu nhân Minh Bảo. Kể tới cả năm vua không tới cung này, nay trở lại cũng thấy thương tình. Hai nàng đều trong độ tuổi non tơ, thân hình óng ả, lại được đô thái giám sai người đến truyền dạy các ngón nghề gợi dục, khiến vua thấy cũng hơi hơi thỏa mãn. Ăn uống thuần những thứ ngon bổ, lại sức lực đang độ cường tráng. Chẳng mấy lúc, giọt máu rồng đã đọng lại, khiến hai bà đều thụ thai. Hai cung mừng rỡ, vua sai mời các thiền sư đạo sĩ vào hai cung, lập trai đàn làm lễ bảo thánh thai, tức là lễ cầu bảo vệ thai vua. Trong nước yên ổn, dân khang vật thịnh, biên cương hai đầu Nam Bắc đều hữu hảo. Hoàng Thứ Trưởng Tử đã sinh từ năm Nhâm Tý 1132, nay hoàng hậu và phu nhân đều đang mang thai, hoàng gia đề huề hạnh phúc. Nhân có niềm vui lớn, nhà vua đi du ngoạn xem ngắm núi sông, thấy Hương Lãnh Kinh có địa thế đẹp, sai mở vườn Diên Quang. Đầu xuân vua tới Khánh Thành, cảnh sắc núi sông, hoa cỏ, cây cối thật là ngoạn mục, tưởng sẽ mở ra một năm đại hỷ. Ai ngờ sang tháng 2, Thành Hưng Hầu là bậc bá phụ của vua mất. Sang tháng 3, Thái úy Lưu Khánh Đàm tuổi cao mà qua đời. Tiếp đó, nhà vua tự nhiên mang trọng bệnh. Các thái y đã hợp sức nhau lại mà không tìm ra được là bệnh gì, và cũng chẳng có thuốc thang nào làm cho bệnh vua thuyên giảm. Ấy là vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm Bính Thìn 1136, đúng vào năm nhà vua 20 tuổi. Bệnh vua ngày càng trầm trọng, lông lá mọc đầy người. Mở tấm áo ra nhìn lưng ngài, tựa như ngài đang mặc tấm áo lông cừu. Ai cũng bảo vua khó qua khỏi, các thầy thuốc đều bó tay. Bữa nọ, thấy tiếng ầm ào từ ngoài phường phố vọng vào trong cung. Mọi người đều im lặng lắng nghe. Hóa ra, đó là tiếng trẻ hát đồng sao. Tập tầm vông, muốn vua khỏi bệnh, phải chịu Nguyễn Minh Không. Thiền sư Nguyễn Minh Không là một cao tăng đã cùng sư Giác Hải và Từ Đạo Hạnh rủ nhau sang học pháp mật tông từ Tây Trúc về. Thái hậu liền sai sứ về thẳng chuồng Nghiêm Quang, Hương Hải Thanh thỉnh sư về triều. Chuồng Nghiêm Quang, Hương Hải Thanh, chùa này sau đổi tên là Thần Quang Tự, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ngày nay. Tới triều, thiền sư xin vào thăm bệnh cho nhà vua ngay. Sau khi nhìn thần sắc, sư vạch mắt nhà vua ra xem, rồi chẩn mạch, lại mở áo quần của vua để coi lông lá mọc ra sao. Trong khi thiền sư xem mạch, thì các bà thái hậu, hoàng hậu, phu nhân căng mắt ra nhìn xem thiền sư chẩn đoán liệu có chữa trị được không. Còn các thái y đều len lét cúi đầu chờ sự phán bảo của sư. Mọi người đang nóng lòng chờ sư nói. Bỗng nhiên sư hỏi, nhờ các quan thái y cho xem sổ ghi chép về tình trạng bệnh của hoàng thượng cùng các đơn thuốc đã uống. Nhìn sổ ghi chép, thấy nhà vua bắt đầu bị cảm từ ngày sốt nhẹ 3 ngày liền. Kinh cơm, chỉ uống các đồ lỏng và mát. 3 ngày liền sốt cứ cao dần. Tiếp 3 ngày nữa, sốt cao bình ổn, tức là giữ yên cùng một độ nóng. Tiếp đó, nhiệt sốt quay lại như ban đầu, nghĩa là cứ hạ dần theo từng 3 ngày một, cho tới hôm qua thì cất cơn sốt. Thật ra đây là bệnh thương hàn, người xưa gọi là bệnh đậu lào. Bệnh này thường mọc các lông tơ dài trên lưng. Vì thế người ta bịa ra chuyện nhà vua hóa hổ, và có cả một câu chuyện ly kỳ giữa 3 vị thiền sư Giác Hải, Không Lộ, Minh Không. Xem xong, thiền sư nhìn mọi người nói, bệnh của hoàng thượng chữa được, mọi người cứ ra hết cả ngoài để mặc tôi với nhà vua. Ai nấy đều lục tục ra ngoài theo lệnh sư. Thiền sư nhìn khắp mọi nơi trong cung cấm, rồi ghé miệng sát vành tai nhà vua, nói điều gì khiến vua giật nảy người lên. Sư đọc thần chú, rồi vừa bắt ấn quyết, vừa viết chữ triện, chữ bùa, lại đốt nhang thư phù trên nền giấy, rồi vê nó lại thành chiếc bùa nhỏ, nom giống hình một đứa bé. Từ lúc mới vào, sư sai nhà bếp nấu ngay cho ông một niêu cơm nếp thật dẻo. Lúc này sai bê vào, ông đóng kín các cửa cho gió khỏi lọt vào phòng, rồi bắt đầu trị bệnh bằng pháp thuật. Thiền sư khéo nắm cơm nếp thành từng nắm chim chim, rồi cởi áo nhà vua ra, lấy cơm nếp lăn trên lưng và những chỗ da thịt đã mọc lông. Thiền sư cứ lăn miết nắm cơm đến đâu thì lông trên người nhà vua bám theo đến đó và để lộ ra từng mảng da trắng hồng. Sư làm như thế chừng một nửa canh giờ thì lông lá trên mình nhà vua đã biến hết. Nhà vua trở mình mở mắt nhìn thiền sư với vẻ ngạc nhiên, bởi vua chưa hề biết và gặp thiền sư lần nào. Sư nói nhỏ vừa đủ nghe, thần đến trị bệnh cho bệ hạ, pháp danh của thần là Không Lộ, bệ hạ thấy trong người bây giờ thế nào? Vua đáp, tạ ơn đại lão thiền sư đã cứu mạng, trong người trẫm cảm như vô bệnh. Thiền sư mở túi đẫy, lấy ra một gói thuốc, trong đó có 3 viên, một viên màu đen, một viên màu đỏ, một viên màu trắng. Sư đổ nước vào trong một cái chén, rồi mài tan, đưa mời vua uống. Uống xong một lúc, chừng nhai tàn miếng trầu, vua vùng dậy, chạy ngay ra trước gương soi. Không tin ở mắt mình nữa, vua bèn cởi áo soi ngực, soi lưng, thấy hiện ra màu da trắng hồng, thân thể nở nang, da thịt căng chắc. Vua đến trước thiền sư cúi đầu vái 2 vái. Đại lão thiền sư, quả có pháp thuật siêu phàm, trị bệnh cho trẫm nhẹ nhàng quá. Thuốc uống vào là khỏe ngay, thực là thần y tiên dược. Trẫm lúc đang trọng bệnh, người hôn trầm, nghe nói loáng thoáng, lông lá mọc đầy người như một con hổ, có đúng không? Tâu, quả trên ngọc thể có mọc một ít lông, nhưng không đến nỗi dày như lông hổ. Vậy chứ đại lão trị bằng cách nào mà thần diệu thế? Tâu, nhờ vào hồng phúc của bệ hạ và vận nước thôi, chứ thần có tài cán pháp thuật gì đâu. Vua khen, các bậc chân tài xưa nay vẫn có đức khiêm nhường là vậy. Đại lão nên biết, cả thái y viện và danh y trong nước đều được triệu về trị bệnh cho trẫm mà không khỏi, thậm chí còn không biết trẫm mắc bệnh gì nữa. Vậy mà chỉ một mình đại sư chữa trị trong giây lát khiến trẫm khỏe trở lại như chưa bao giờ ốm đau bệnh tật cả. Biết lấy gì trả ơn đại sư đây? Tâu bệ hạ, người nhà Phật chỉ lo cứu nhân độ thế, chứ không giữ bất cứ một thứ của cải gì cho riêng mình, nên không nghĩ tới việc lấy vật đền ơn. Nếu bệ hạ có lòng nghĩ đến bần tăng, thì nên khoan nới hình phạt, giảm nhẹ tô thuế tạp dịch cho bách tính. Ôi, lòng đại sư như trời biển, trẫm sẽ lưu tâm việc này. Mọi người đang rình ngoài cửa xem sư trị bệnh cho vua thế nào, bỗng nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện khá lâu. Thái hậu bèn xô cánh cửa. Cửa vừa mở, thấy cảnh tượng lạ lùng, ai nấy không khỏi kinh ngạc. Tất cả đều quỳ xuống vái sư để tạ ơn. Thiền sư vái chào đáp lễ mọi người, rồi khoác tay nải lên vai cáo từ. Vua 2-3 lần lưu sư tại triều, sư cố từ. Việc của bần tăng là ở chùa, chứ đâu phải trốn cung đình. Mong bệ hạ tha cho. Vậy thời, trẫm ban đại sư vào hàng quốc sư, nếu có việc sẽ thỉnh về triều tham vấn, xin đừng từ khước nữa mà phụ lòng trẫm. Sư cảm tạ rồi trở về bản tự. Vua ban vàng bạc châu báu gì cũng không chịu nhận. Vua khỏi bệnh chưa kịp ăn mừng, thì sang đầu tháng 5, phu nhân Minh Bảo họ Lê sinh hoàng trưởng tử Lý Thiên Tộ. Các quan dâng biểu mừng, nhiều người trong ngoài triều tiến dâng vàng bạc và các đồ chân quý. Vài tháng sau thì Hoàng hậu Lệ Thiên sinh trưởng công chúa. Sang năm sau, Hoàng hậu Lệ Thiên lại sinh hoàng thứ nữ và phu nhân Minh Bảo lại sinh thêm hoàng tử nữa. Vậy là Thần Tông có phúc, còn ít tuổi mà đã sinh nhiều hoàng nam, hoàng nữ, chẳng phải lo việc con nối như Đức Nhân Tông ngày trước. Ít lâu nay, vua hay vời tri hậu nội nhân Từ Văn Thông để sai bảo. Có lần vua hỏi Thông, ta thấy Thiên Lộc có tư chất đế vương nên muốn lập làm hoàng thái tử, khanh thấy thế nào? Từ Văn Thông liền đón ý vua, tâu bệ hạ, việc phế lập là quyền của bệ hạ. Bệ hạ sáng suốt, lựa trong các hoàng tử cho nối ngôi, một trong các vị đó, ai chẳng là con của bệ hạ. Chẳng qua, ai có đức thì cho nối nghiệp, kể gì trưởng với thứ. Khanh là kẻ ít học, mà lời nói lại giống ý ta. Ta vừa yêu Thiên Lộc, vừa yêu mẹ nó, nhưng vừa ngỏ ý ấy ra các quan đã phản bác ầm ầm. Nào Thiên Lộc chỉ là hoàng thứ trưởng tử, nào mẹ của Thiên Lộc thân phận chỉ là cung nữ, khác chi người hầu, sao có thể đặt lên ngôi thiên tử. Nào hoàng trưởng tử Thiên Tổ, con Lê Thị Phu Nhân, vốn dòng thế gia vọng tộc của Thái Sư Lê Bá Ngọc, sao không bàn đến. Ta đến đau cả đầu, chẳng lẽ việc lớn thế mà không hỏi các quan. Từ Văn Thông lại nói, nếu ý bệ hạ đã quyết thì còn hỏi các quan làm gì. Bao giờ họ cũng bàn lùi để tỏ ý rằng mình là người mẫn cán. Để ta xem lại. Khanh về đi. Vua đuổi Từ Văn Thông rồi vào hậu tầm. Từ bữa đó trong người vua ngày càng mỏi mệt, các thái y không tìm ra chứng bệnh gì. Vua có ý muốn làm di chiếu, Từ Văn Thông liền lộ ý đó ra. Các phu nhân Cảm Thánh, Nhật Phong, Phụng Thánh bèn bảo nhau đến gặp Từ Văn Thông, đút lót cho y khá nhiều vàng bạc, để khi y được chọn viết di chiếu thì đổi lập từ Thiên Lộc sang Thiên Tổ. Từ Văn Thông nể lời các phu nhân, nhận một đống vàng bạc, nhưng trong lòng vẫn thấy run sợ, vì rằng có tự ý thay tên khi thảo di chiếu, nhưng việc lập di chiếu đâu chỉ có một người. Lỡ khi ký chứng các đại thần phát giác thì chỉ có lên đoạn đầu đài. Bệnh nhà vua ngày một nặng, ngài đã nghĩ tới việc ủy thác con côi, nhưng xét trong triều chẳng còn ai đáng mặt mà gửi con. Thái úy Lưu Khánh Đàm trải thơ tới bao triều vua thì người có nhân cách đã ra đi vì tuổi hạc quá cao. Thái sư Lê Bá Ngọc cũng bỏ ta đi rồi. Thái úy Dương Anh Nghĩ cũng ra đi cách đây 3 năm. Vậy trông chờ vào ai đây? Chẳng nhẽ lại vời mấy vị thiền sư. Bữa nọ, vua gọi Từ Văn Thông vào thảo di chiếu. Văn Thông cầm bút mới viết được mấy chữ: Thiên Chương Bảo Tự Lục Niên Cửu Nguyệt Nhị Thập Tam Nhật Hoàng Đế Chiếu Viết. Tức là Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 6, tháng 9, ngày 23, Hoàng Đế viết rằng. Tới đây Từ Văn Thông cứ ngồi cắn bút, các phu nhân lấp ló ở ngoài, chờ xem chẳng thấy động tĩnh gì, bèn xô cửa ùa vào. Nhìn tờ di chiếu chỉ có mấy chữ màu đầu, nội dung còn để giấy trắng. Các phu nhân đều òa khóc nức nở, rồi quỳ bên ngự tầm, nghẹn ngào kêu xin. Lũ thiếp từng nghe nói, các đời lập con nối dòng đại thống thì lập con đích chứ không lập con thứ. Thiên Lộc là con người nàng hầu yêu, nếu cho nối ngôi thì người mẹ tất tiếm lấn, sinh lòng ghen ghét mà làm hại. Như thế thì mẹ con lũ thiếp tránh sao khỏi tai họa. Vả chăng các đại thần sao có thể cam chịu, xin bệ hạ cao minh hãy đổi lập hoàng tử Thiên Tổ cho lũ thiếp còn được sống. Vua thấy mủi lòng, và như thế các quan trong triều cũng dễ chấp thuận. Vì thế vua xuống chiếu rằng hoàng thái tử Thiên Tổ tuy tuổi còn thơ ấu nhưng là con đích, thiên hạ đều biết cả, nên cho nối nghiệp của trẫm. Còn thái tử Thiên Lộc thì phong làm Minh Đạo Vương. Sau đó 3 ngày vua băng, 11 năm ở ngôi, vua thừa hưởng ân lộc của triều trước, chứ không tạo lập được công tích nào đáng được lưu dấu. Thọ 23 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, Đỗ Ách Vũ là một thanh niên phong độ hào hoa, có phần phóng túng, sức lực tráng kiện, lại được Lê Thái Hậu hết sức yêu vì. Bà Thái Hoàng Thái Hậu họ Đỗ là bà nội của vua Anh Tông, mẹ đẻ ra vua Thần Tông, có biết việc Lê Thái Hậu con dâu bà tư thông với Đỗ Anh Vũ là cháu ruột của bà. Chính bà đã dắt díu Anh Vũ vào cung từ năm 8 tuổi. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình sau.